Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2752, đã định, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Băng Đại Sư nói tới này chốt giá cả, đều tại Tô Hàn đoán trước bên trong, cũng đích thật là trung đẳng tinh vực giá thị trường. Hắn tự nhiên có thể tiếp nhận phẩm cấp càng cao đặc thù vật phẩm, giá cả lưu động cũng lại càng lớn, tỉ như Phong Linh Đỉnh cùng Bảo Châu ở giữa. Tứ phẩm thời điểm khoảng cách chỉ có thể nói còn nhỏ, nhưng đến lục phẩm, liền đã kéo dài khoảng cách, điểm này, hy vọng linh chủ năng đủ hiểu rõ, như không tin, cũng có thể ra ngoài hỏi thăm một chút chỉ nghe Hàn Băng Đại Sư lại nói. Còn có, như này chút đặc thù vật phẩm, trên thị trường đều là cực kỳ hiếm thấy, nhất là cao phẩm cấp, mỗi một lần xuất hiện, cơ hồ đều là trên đấu giá hội. Bởi vậy, như linh chủ thật muốn mua, cái kia liền không thể dùng giá thị trường tới đàm luận, nghĩ đến linh chủ cũng hẳn phải biết việc này. Bằng không cũng sẽ không tới Hàn Băng Cốc tìm ta. Tô Hàn khẽ gật đầu, nói thẳng cuối cùng giá cả đi. Nghe vậy, Hàn Băng Đại Sư hơi hơi trầm ngâm, ngẩng đầu lên nói. Vô luận thế nào phẩm cấp, loại kia đồ vật, đều dựa theo mới vừa lão phu báo giá, nhiều hơn 20% đi. Tựa hồ là sợ Tô Hàn hiểu lầm, Hàn Băng Đại Sư lại nói. Thế lực khác đến chỗ của ta, một dạng là cái giá tiền này. Cho nên linh chủ không cần phải lo lắng lão phu sẽ lừa bịp ngươi. Này ngài cũng có chút suy nghĩ nhiều. Tô Hàn không khỏi lắc đầu. Đủ loại giá tiền của vật phẩm, tại trung đẳng tinh vực đều là cực kỳ trong suốt. Tất cả mọi người không phải người ngu. Tại mua sắm trước đó, chẳng lẽ sẽ không hỏi thăm một chút. Ở kiếp trước thời điểm, Tô Hàn đối với mấy cái này liền đã sớm cực kỳ quen thuộc. Đã nhiều năm như vậy, giá cả có lẽ sẽ có lưu động. Nhưng cũng vẻn vẹn một chút mà thôi, tuyệt sẽ không quá nhiều. Giá cả, lão phu đã cùng linh chủ nói cực kỳ minh xác, như linh chủ cần, ta Hàn Băng Cốc hoàn toàn chính xác có khả năng ra tay giúp Phượng Hoàng Linh Triều luyện chế. Hàn Băng Đại Sư nói, phải hao phí bao lâu thời gian? Tô Hàn hỏi, Hàn Băng Đại Sư mỉm cười, vậy phải xem linh chủ cần bao nhiêu số lượng, không khoa trương, bằng vào ta Hàn Băng Cốc luyện khí thủ đoạn. Ít nhất cũng có thể so mặt khác cùng cấp bậc luyện khí sư, tiết kiệm 1/5 thời gian. Ta muốn hết, Tô Hàn thản nhiên nói. Hàn Băng Đại Sư ngữ khí hơi ngưng lại, nụ cười trực tiếp ngưng kết tại cái kia tờ già nua trên khuôn mặt. Trước đó nói với Tô Hàn nhiều như vậy, ý tứ đã rất rõ ràng. Vô luận là hắn, vẫn là Hàn Băng Cốc những người khác, đều cảm thấy, Tô Hàn coi như là có tiền nữa, cũng không có khả năng duy nhất một lần, mua được nhiều đồ như vậy. Ánh sáng cầm lục phẩm Bảo Châu tới nói, dùng Hàn Băng Cốc số lượng dự trữ, tăng thêm Hàn Băng Đại Sư đối với mình luyện khí thủ đoạn tự tin, cuối cùng có thể luyện chế ra tới lục phẩm Bảo Châu, dự đoán tại 300 miếng tả hữu. Một viên 120 tỷ tiên tinh giá cả, 300 miếng lục phẩm Bảo Châu, cái kia chính là 32 vạn ức tiên tinh, lại cái kia lục phẩm chân thuẫn tới nói, dự đoán tại 1.000 miếng tả hữu. Dựa theo 60 tỷ một viên tới tính toán, 1.000 miếng thất phẩm chân thuẫn, cái kia chính là 60 vạn ức tiên tinh, còn có cuối cùng lục phẩm Phong Linh Đỉnh, vật này, có thể là liền tiên tôn cảnh đều có thể đủ trong thời gian ngắn, đem hắn phong bế vật phẩm, không thể bảo là không mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù so Bảo Châu cùng chân thuẫn giá cả đều thấp, lại cũng đạt tới 100 ức tiên tinh một viên, dựa theo Hàn Băng Đại Sư dự đoán. Có thể luyện chế ra 700 miếng tả hữu, như vậy là 7.000 tỷ tiên tinh, vẻn vẹn này ba món đồ cộng lại, liền đã vượt qua 100 vạn ức, chớ nói chi là còn có tứ phẩm, thậm chí ngũ phẩm. Trước đó Phượng Hoàng Linh Triều tuy nói tuyên bố qua kinh thiên treo giải thưởng, nhưng cuối cùng lại là triệt bỏ, rất nhiều người đều cho rằng, 100 vạn ức tiên tinh, có lẽ đã là cực hạn của bọn hắn, sở dĩ triệt tiêu treo giải thưởng. Cũng không phải là bởi vì đến từ Bạch Hồ Thánh Triều cùng Huy Hoàng Thánh Triều áp lực, mà là như thật sự có người hoàn thành nhân vật, cái kia Phượng Hoàng Linh Triều, liền sẽ lập tức thâm hụt. Có thể hiện tại xem ra, có vẻ như cũng không phải là trong truyền thuyết như thế, này Phượng Hoàng Linh Triều, là thật sự có tiền a, có một giọt mồ hôi, vô thanh vô tức ở giữa xuất hiện ở Hàn Băng Đại Sư trên trán của. Hắn nhìn một chút Tô Hàn, do dự một lát. Vẫn là không nhịn được nói. Linh chủ, này chút đặc thù vật phẩm tổng cộng giá trị, sợ là vượt qua mấy trăm vạn ức tiên tinh. Người vẫn là đang chất vấn ta Phượng Hoàng Linh Triều tài lực. Tô Hàn nhướng mày, mất kiên trì. Hàn Băng đại sư, không chút nào khoa trương, như Tô Mỗ nguyện ý, cái kia là có thể mua xuống ngươi toàn bộ Hàn Băng cốc, ngươi tin hay không? Hàn Băng đại sư đồng tử co rụt lại, cũng không có vì vậy mà thấy sinh khí, ngược lại yên lặng không nói. Nói thật cho ngươi biết đi, Hàn Băng cốc nơi này, chẳng qua là Tô Mỗ trạm thứ nhất thôi. Tiếp đó, Tô Mỗ còn muốn đi Hắc Nhật Hạp cốc, Cửu Tầng Yêu Tháp, Thất Sắc Nham cốc những địa phương này, cái kia nổi tiếng chỉnh cây trung đẳng tinh vực Dược Vương cốc, Đan Thần Sơn này địa phương, Tô Mỗ cũng sẽ từng cái đi tới. Cho nên, đại sư hoàn toàn không cần lo lắng tiên tinh vấn đề, ngài nói giá cả, ta tới mua, rất đơn giản một ít chuyện, không phải sao? Hô, Hàn Băng đại sư hít một hơi thật sâu, cũng là lão phu có chút quá mức, từ giờ trở đi, lão phu sẽ không còn có bất kỳ nghi vấn. Vậy xin đa tạ rồi, Tô Hàn nhẹ gật đầu, bất quá, đến cùng có thể luyện chế ra bao nhiêu đặc thù vật phẩm, vẫn là muốn xem cuối cùng số lượng, lão phu cũng không cách nào cam đoan, đến cùng có thể hay không đi đến dự đoán số lượng. Hàn Băng đại sư lại nói, đại sư nói thẳng đi, luyện chế những vật phẩm này, cần phải hao phí thời gian bao nhiêu? Tô Hàn quan tâm nhất, vẫn là vấn đề thời gian. Nếu là cần cái mấy vạn năm, vậy hắn còn muốn những vật này có làm được cái gì? Chỉ có lục phẩm đặc thù vật phẩm, mới cần lão phu tự mình động thủ, đến mức mặt khác, những đệ tử kia liền có thể luyện chế, bởi vậy. Tất cả đặc thù vật phẩm luyện chế sau khi đi ra, ước chừng cần ngàn năm tả hữu đi. Hàn Băng đại sư suy nghĩ một chút nói ra, ngàn năm, Tô Hàn lập tức lắc đầu, không được, thời gian quá dài, Tô Mỗ đợi không được. Này đã rất nhanh, Hàn Băng đại sư cũng là nhíu mày, ngàn năm, sợ là Hàn Băng cốc cực hạn, dù sao Tô Hàn cần đặc thù vật phẩm quá nhiều, Hàn Băng cốc bên trong, cũng không có nhiều như vậy đỉnh cấp luyện khí sư. Nghĩ phải bảo đảm xác suất thành công cùng với chất lượng, vậy liền khẳng định đến tốn hao thời gian dài, điểm này, Tô Hàn hẳn phải biết mới là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Mỗ có một vật, trong đó tốc độ thời gian trôi qua, có thể đi đến 8.000 lần, nói cách khác, bên ngoài một năm, trong đó 8.000 năm. Tô Hàn nhìn về phía Hàn Băng đại sư, mỉm cười mở miệng. Không biết, Hàn Băng đại sư có hứng thú hay không, tiến vào bên trong luyện chế. Cái gì? Hàn Băng đại sư đôi mắt trừng lớn, lộ ra mãnh liệt, không thể tin được. Tô Hàn không có giải thích quá nhiều, lật tay ở giữa, lấy ra một tấm chí tôn thẻ. Thông dụng chí tôn thẻ, nghĩ đến Hàn Băng đại sư trong tay cũng có, như nguyện ý, Tô Mỗ liền lấy trước 10 vạn ức tiên tinh xem như tiền đặt cọc đi. Hàn Băng đại sư vẻ mặt âm tình bất định, suy nghĩ hồi lâu sau, hắn cuối cùng cắn răng gật đầu nói. Tốt, nếu linh chủ sảng khoái như vậy. Vậy lão phu tự nhiên cũng không thể để linh chủ xem thường, cứ dựa theo linh chủ nói, ta tự mình xuất lĩnh Hàn Băng cốc luyện chế đặc thù vật phẩm đệ tử, toàn bộ tiến vào linh chủ nói tới món kia vật phẩm bên trong, tranh thủ trong thời gian ngắn, đem này chút đặc thù vật phẩm, đều cho linh chủ luyện chế ra tới. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.